Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106. Mễ Tiểu Thanh còn chưa bao giờ thấy nhất quán lười nhác Tô Bất Ngữ lộ ra như vậy biểu tình, nàng tưởng, cái kia Cung Cát Tường nhất định là không cẩn thận xúc phạm Tô Bất Ngữ đau điểm mơ siêu nàng từ bỏ. Truy vấn vấn đề này, mà là vấn đề một cái khác vấn đề. Ngươi người muốn tìm là ai? Chính là ngươi trong miệng cái kia xếp hạng 14 Thôi Hiên Cẩn sao? Nàng nhịn không được phun tào. Người này từ tên bắt đầu, liền cùng chúng ta phong cách bất đồng, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ lắc đầu mỉm cười. Ngón tay chiều trên vai trang giấy con bướm duỗi đi, đem con bướm hung hăng một xoa, bắt lấy. Ném ở trên mặt đất, trang giấy chạm đến mặt đất một cái chớp mắt. Bắt đầu ra bên ngoài mạo mênh mông khói trắng, Mễ Tiểu Thanh cùng Sơ Kiến Niên cảnh giác mà lui về. Phía sau vài bước Tô Bất Ngữ lại phảng phất minh bạch tiếp theo mạc sẽ xuất hiện cái gì dường như. Một tay sao đâu, biểu tình bình tĩnh lại lười biếng, yên khí càng ngày càng nùng. Càng ngày càng nhiều, chậm rãi, này nói yên khí hình thành một người hình. Theo sau, yên khí ngưng thật, biến thành một cái từ trang giấy tạo thành cùng thường nhân giống nhau thân cao nam nhân, Mễ Tiểu. Thanh mở to hai mắt nhìn, người trong sách, tê, một tiếng, người trong sách đem chính mình miệng chỗ trang giấy xé mở. Lộ ra nhân loại miệng kia há mồm vừa động, nói, nếu ngươi là đem ta nhận thành nào đó có thể đem người trong sách trở thành sự thật người kỹ năng. Thí luyện giả, thực xin lỗi, người nhận sai người tê, tê, trang giấy bị từng mảnh xé xuống tới, Thôi Hiên Cẩn từ trang giấy chung đi ra. Triều Mễ Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, tại hạ Thôi Hiên Cẩn, Mễ Tiểu Thanh một cái giật mình. Nga, nga, Thôi Hiên Cẩn quay đầu đối Tô Bất Ngữ mỉm cười oán giận. Ngài tính tình thật đúng là cùng trước kia giống nhau a. Rõ ràng biết ta ghét nhất loại này truyền tống phương thức, Tô Bất Ngữ cười cười, Thôi Hiên Cẩn. Ai, ngài là có tùy hứng quyền lực, huống chi, hắn không hề nói, lưu lại cái đuôi lại làm người nhịn không được suy đoán, Tô Bất Ngữ không thèm để ý hắn trong lời. Nói cái đuôi nhỏ, hắn tuy rằng là nhân mè đen bánh trôi. Tô Bất Ngữ làm theo có bản lĩnh bao viên hắn, Thôi Hiên Cẩn dò hỏi. Ngài như vậy mắt trông mong đem ta gọi tới, là muốn ta làm cái gì? Tô Bất Ngữ đưa cho hắn một trương giấy, mặt trên đó là hắn yêu cầu làm sự tình, Thôi Hiên Cẩn nhìn thoáng qua. Cười gật đầu, có thể, này đó đều giao cho ta hảo, Mễ Tiểu Thanh cảm giác kỳ quái. Nhỏ giọng đối Sơ Kiến Niên nói thầm, xếp hạng 14 người tốt như vậy nói chuyện sao? Sau đó, nàng nhìn hắn. Chờ đợi hắn trả lời, Sơ Kiến Niên chớp một chút đôi mắt. Mặt vô biểu tình, không nói một lời, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nàng, bang, một cái tát vỗ lên chính mình mặt. Tính, tìm ngươi nói chuyện, là ta khờ, Thôi Hiên Cẩn cùng Tô Bất Ngữ công đạo xong sao. Tô Bất Ngữ viết một câu, đây là thang tầng thí luyện trường, ngươi là dùng bạch ngân quả tiến vào. Thôi Hiên Cẩn gật đầu. Ngài mục đích là muốn hỏi ta nhiệm vụ đi. Ta nhiệm vụ là muốn đi hoàn toàn phá hủy phóng xạ nguyên, Tô Bất Ngữ nghĩ thầm. Bay ra, tốt như vậy nhiệm vụ như thế nào không giao cho chính mình tới. Chính mình bảo đảm có thể làm thỏa đáng. Đem nhất phía bắc tiểu đảo hoàn toàn tạc, Tô Bất Ngữ lại chuyển hướng Sơ Kiến Niên phương hướng, Sơ Kiến Niên, ta, nhiệm vụ, sát nhạc viên. Quản lý giả Tô Bất Ngữ gật đầu, kia hắn lúc trước phân phối thật đúng là hợp lý, Tô Bất Ngữ lại dùng. Giấy bút cùng Thôi Hiên Cẩn công đạo vài món sự, Thôi Hiên Cẩn tất cả đều đồng ý, lúc sau, đó là đại gia nghỉ ngơi bổ giấc thời gian, tới rồi buổi chiều. Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên cùng hai vị lão đại cùng nhau đi trước cùng thiên đường thành người nọ. Ước định địa phương, Mễ Tiểu Thanh yêu cầu cùng Thôi Hiên Cẩn cùng nhau hành động, hai người khoác. Mang theo mũ choàng áo choàng, xuyên qua ở rách nát thành trấn trung, mặc dù đã tới rồi buổi chiều. Trên đường phố cũng hiếm khi có người đi đường. Chỉ có tự xưng bảo vệ giả người ở từng nhà không ngừng điều tra, mỗi lần đụng tới bọn họ. Hai người đều phải thay đổi lộ tuyến, đi rồi trong chốc lát, Mễ Tiểu Thanh ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Nói, đại lão, ta này giai đoạn muốn ôm ngươi đùi, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a. Thôi Hiên Cần tươi cười ôn hòa, có Tô Bất Ngữ ở, ta cũng không dám xưng đại lão. Hơn nữa, ta cũng không tin đi theo Tô Bất Ngữ bên người người là vô năng người, Mễ Tiểu Thanh ngửa đầu. Thảo, người này quá cao, nàng cười hỏi, người như vậy tin tưởng Tô Bất Ngữ sao? Thôi Hiên Cần, hắn tuy rằng là sư phụ ta lớn nhất đối thủ, về sau, cũng sẽ là ta lớn nhất đối thủ, nhưng hắn cũng là Kim Tự Hải một cái cọc tiêu, cái gì cọc tiêu? Hố người cọc tiêu sao? Mễ Tiểu Thanh yên lặng phun tào. Thôi Hiên Cần tiếp tục nói, phàm là hắn coi trọng người, đều không giống bình thường. Hắn đệ tử không biết các ngươi gặp qua mấy cái, liền nói bị hắn sở chán ghét Doãn Cố, hiện tại không cũng trưởng thành vì một cái khủng bố tồn tại sao? Mễ Tiểu Thanh trầm mặc. Mễ Tiểu Thanh, hắn đệ tử rốt cuộc có mấy cái? Thôi Hiên Cần cười, ngươi muốn nói một cái cũng đúng, hai cái cũng thành, ba cái cũng không phải không thể nói, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mễ Tiểu Thanh đôi tay đè nặng mũ choàng bên cạnh, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, người nam nhân này mặc dù theo chân bọn họ giống nhau ở này đó dơ. Loạn kém hoàn cảnh chung đi qua, như cũ không nhiễm một hạt bụi, bị hắn như vậy một phụ trợ, nàng đều mau thành khất cái ba tử. Thôi Hiên Cần khóe môi khẽ nhếch. Người có biết hay không hắn đã từng có cái đệ tử bị hắn trục xuất sư môn? Mễ Tiểu Thanh gật đầu. Thôi Hiên Cần, hắn còn có một cái đệ tử, nhưng tên đệ tử kia là hắn lâm thời nảy lòng tham chỉ điểm vài lần sau nhận hạ. Sau lại tên đệ tử kia đi ra ngoài tự lập môn hộ. Cơ hồ cũng không cùng người nhắc tới chính mình từng là Tô Bất Ngữ đệ tử, cho nên. Xét đến cùng, có thể cho hắn dưỡng lão tống trung đệ tử cũng chỉ dư lại một cái. Mễ Tiểu Thanh ánh mắt ám. Ba mơ siêu nàng đã đoán được. Dư lại tên đệ tử kia chỉ sợ cũng là Trần Hàn đi. Các ngươi, cũng thật kỳ quái. Mễ Tiểu Thanh cắn răng mỉm cười. Thôi Hiên Cần nhắm mắt lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, là nói chúng ta đối đãi thái độ của hắn thật phức tạp có phải hay không? Vì cái gì mỗi người đều ở tuyên dương hắn là cái đại phôi đàn? Lại vì cái gì có như vậy nhiều người thật sự bội phục hắn? Cảm kích hắn? Đó là bởi vì, hắn hảo là thật sự hảo, hư cũng là thật sự hư. Mễ Tiểu Thanh quả thực muốn cười. Người này nói chính là cái gì a? Thôi Hiên Cần, các ngươi thật may mắn, gặp phải chính là hiện tại Tô Bất Ngữ. Mễ Tiểu Thanh càng thêm tò mò. Kia hắn trước kia là bộ dáng gì? Thôi Hiên Cần trầm mặc, hắn cảm ứng trang giấy vị trí. Mang theo nàng quẹo vào một cái âm u hẻm nhỏ. Hai người đi vào bóng ma. Trên đỉnh đầu còn duỗi cây gậy trúc, treo cư dân phơi nắng quần áo. Mễ Tiểu Thanh thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ nghe hắn dùng cực nhẹ thanh âm nói. Hắn là có thể đem người đưa lên thiên đường, cũng sẽ đem người kéo vào địa ngục. Người, người cho rằng ăn thịt người đại ma vương cái này xưng hô là như thế nào tới? Tuy rằng hắn không muốn, nhưng là... Hắn kỹ năng phát động xác thật yêu cầu huyết nhục. Thôi Hiên Cần cười khổ. Sư phụ ta trên cổ tay đến nay còn có Tô Bất Ngữ cắn ra tới miệng vết thương. Mễ Tiểu Thanh, tuy rằng ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta vì cái gì nhịn không được muốn cười. Thôi Hiên Cần, thực bình thường, ngươi xem, ta không cũng cười. Hai người liếc nhau, đồng thời không tiếng động mà nở nụ cười, nụ cười này lại bất đắc dĩ. Cũng có chua xót, hai người lại đi qua một đoạn đường. Mễ Tiểu Thanh mở miệng, ngươi vừa rồi nói dưỡng lão tống trung, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn chết? Đây là Mễ Tiểu Thanh thử, nàng thật sự không rõ vị này Thôi Hiên Cần rốt cuộc là địch là bạn. Nói là địch nhân nói, nào có giúp địch nhân làm việc người. Nói là hữu nói, hắn có đôi khi đối Tô Bất Ngữ lời nói, lại ở khách khí chung cái kẹp kẹp bổng. Hơn nữa, hắn sư phụ lại cùng Tô Bất Ngữ có như vậy một cọc ân oán, Thôi Hiên Cẩn ôn thanh nói. Ta đương nhiên không hy vọng, có thể nói, nếu hắn thật sự tử vong, kia cái này Kim Tự Hải liền tính là chân chính không có hy vọng. Mễ Tiểu Thanh dừng bước, Thôi Hiên Cẩn bước chân lại không có định, hắn hướng phía trước đi tới, chậm gì gì nói, hiện tại Tô Bất Ngữ là ở vàng trong biển sống nhất lâu thí luyện giả. Cũng là khoảng cách rời đi kia một bước gần nhất người. Hắn đã nghiên cứu rời đi vàng hải lâu như vậy, so mọi người đi đều phải xa. Hắn là mọi người hy vọng, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Nga, đã hiểu, hợp lại Tô Bất Ngữ trên người mang theo toàn thôn nhân nhi hy vọng. Thôi Hiên Cẩn sờ sờ lỗ tai, ta vừa rồi nghe được hắn đối cái kia cung cắt tường lời nói. Cuối cùng một cái thí luyện trường, quả nhiên vẫn là bị hắn tìm được rồi, Mễ Tiểu Thanh cả kinh. Lập tức đuổi theo đi, ngươi nói cái gì, ngươi vừa rồi đã nghe được. Thôi Hiên Cẩn quay đầu mỉm cười, ngoặc kép, bằng không, ta sao có thể tới nhanh như vậy, ngươi sẽ không cho rằng ta là tùy truyền tùy kêu đi. Hắn ôn hòa có lễ nói, vị tiểu thư này, có một chút ngươi phải biết rằng, Kim Tự Hải người nhưng đều là không có lợi thì không dậy sớm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh lúc này xem như minh bạch, vì cái gì Thôi Hiên Cẩn sẽ như vậy mà lưu nhi mà vì Tô Bất Ngữ làm việc không sai, hắn tươi cười. Một tia chưa biến, cho hắn hỗ trợ, hắn vĩnh viễn sẽ hồi báo càng nhiều tuy rằng Tô Bất Ngữ có chút ác thú vị. Còn thích hố người, nhưng là, đương ngươi thật sự bị hắn xem tiến trong mắt khi, hắn sở hồi báo, muốn xa xa sau ngươi sở trả giá càng nhiều. Tô Bất Ngữ chân thành che giấu ở hắn các loại không đàng hoàng lời nói cùng hố người hành vi dưới, nguyên nhân chính là khó được, mới có vẻ đặc biệt đáng quý, cũng làm chịu qua hắn ân huệ người nhớ mãi không quên. Thôi Hiên Cẩn nhanh hơn bước chân. Không cần đem ta tưởng thật tốt quá, ta cũng chỉ là xuất phát từ lão sư yêu cầu, cũng ham Tô Bất Ngữ cho ta ích lợi, mới như thế tận tâm tận lực. Mễ Tiểu Thanh vùng vẫy chân ngắn nhỏ đuổi theo hắn. Người chậm đã điểm nhi, hắn không những không có chậm lại, thậm chí còn càng nhanh, chậm lại nói, ta sợ ngươi đồng bạn sẽ mất mạng. Trang giấy bên kia truyền đến không tốt thanh âm mơ siêu, đây chính là muốn mệnh sự tình. Mễ Tiểu Thanh cắn răng nhanh hơn tốc độ, Thôi Hiên Cẩn thấy nàng lực chú ý bị chuyển khai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp được thâm chịu Tô Bất Ngữ tín nhiệm đồng đội. Hắn trong lòng phức tạp, một không cẩn thận thế nhưng nói quá nhiều, kỳ thật. Còn có một câu hắn không có nói cho Mễ Tiểu Thanh. Đương bị Tô Bất Ngữ chân thành tương đãi thời điểm, lại ý chí sắt đá người cũng sẽ nhịn không được cùng chi thổ lộ tình cả mơ siêu. Thôi Hiên Cẩn mang theo Mễ Tiểu Thanh ngừng ở một gian nhà gỗ trước cửa. Trước cửa có linh tinh vết máu, Mễ Tiểu Thanh tức khắc vì Lộc Tinh Nam cùng chân bưu tình huống lo. Lắng lên, hai người đều nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm mơ siêu, chúng ta cùng. Các ngươi không oán không thù, các ngươi vì cái gì một hai phải giết chúng ta. Mễ Tiểu Thanh nheo mắt, đây là Lộc Tinh Nam thanh âm. Mễ Tiểu Thanh vừa muốn đẩy cửa, lại bị Thôi Hiên Cẩn ngăn cản. Thôi Hiên Cẩn móc ra một trương khinh bạc nhỏ hẹp trang giấy phóng tới trên mặt đất, kia trương tiểu trang giấy theo kẹt cửa bò đi vào. Mễ Tiểu Thanh ngoặc kép, trách không được Tô đại lão tâm tâm niệm niệm nhà người khác kỹ năng đâu. Thôi Hiên Cẩn lại lấy ra một trương A4 lớn nhỏ trang giấy đặt ở hai người trước mặt. Chẳng được bao lâu, kia trương A4 trên giấy liền chiếu ra phòng trong tình hình. Cứ nhiên vẫn là màu sắc rực rỡ cao thanh, ngọa tào. Này kỹ năng quá dùng tốt đi. Mễ Tiểu Thanh cơ hồ có thể tưởng tượng đến gặp phải Thôi Hiên Cẩn sao. Tô Bất Ngữ này dọc theo đường đi đến ăn nhiều ít chanh a. Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái liền thấy được bị buộc lên cầu thang Lộc Tinh Nam cùng chân bưu hai người. Lộc Tinh Nam giống như còn bị thương, miệng vết thương bị trang giấy băng bó qua, vây quanh hai người còn lại là ba cái dáng vẻ khác nhau. Nam nhân, một cái đứng ở nhất dựa sau vị trí, trong tay đùa nghịch một cái căn kẹo que. Mặt khác hai cái tác đổ cửa thang lầu, Thôi Hiên cẩn nhìn chơi kẹo que nam nhân kia. Đột nhiên, gì, một tiếng, Mễ Tiểu Thanh ám đạo không tốt. Có thể bị Thôi Hiên cẩn liếc mắt một cái nhận ra nam nhân khẳng định cũng không phải người bình. Thường, Thôi Hiên cẩn ngẩng đầu, đối nàng nói, nếu ngươi đã thấy được hắn bộ dạng, ta đây cũng có thể nói thẳng, người nam nhân này đó là đứng hàng thứ năm. Hắn nói còn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến một tiếng, đối ta như vậy cảm thấy hứng thú nói, vì cái gì không vào thư nội tường nói đâu. Hai người mãnh quay đầu lại, chỉ thấy trên màn hình người nọ cư nhiên xuất hiện ở hai người phía. Sau, Tô Bất Ngữ đi theo hai người đi tới thiên đường thành cùng bảo vệ thành phân giới nơi. Đó là một độ cao cao tường thành. Tường thành phía trên tắc đảo thủ sẵn một cái pha lê cái lồng. Đem cả tòa thành bao phủ ở pha lê cái lồng. Ra vào đại môn địa phương cư nhiên cũng là phong kín, hai cái lão đại nhìn này tòa trang ở pha lê. Bình thành, đều nhịn không được lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình, muốn đi vào tòa thành này nhưng không dễ. Giang, đúng vậy, đại lão, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi thật sự có biện pháp sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, giơ lên trang giấy, các ngươi hiện tại mới nói cái này không khỏi cũng quá muộn đi. Ta nói không thể, các ngươi còn có thể đem ta nhét trở lại đi sao? Ngoặc kép, hai vị đại lão nháy mắt muốn lệ dòng chạy đi, ngươi không cần chơi chúng ta à. Tô Bất Ngữ viết nói, yên tâm, ta lần này có thể trước đem các ngươi hai cái mang đi vào. Lúc sau. Lại nghĩ cách vận chuyển tiểu đệ, hai người tâm lúc này mới buông xuống, Sơ Kiến Niên yên lặng nhìn. Này hết thảy, qua một lát, phong kín cửa mở khải Tô Bất Ngữ chạm chạm Sơ Kiến Niên. Đưa cho hắn một trương giấy, mặt trên viết, nhìn kỹ môn cấu tạo, Sơ Kiến Niên lập tức chuyên chú mà đánh giá khởi kia đạo môn, này đạo môn mặt. Sau còn có một phiến môn. Hai cánh cửa trong không gian đứng xuyên như là du hành vũ trụ viên năm người. Mặt khác bốn người trong tay đều cầm súng máy. Chỉ có trung gian người nọ cái gì cũng không lấy, trung gian người nọ nhìn đến bọn họ những người. Này đầu tiên là nhíu mày. Sau đó, không tình nguyện mà đã đi tới, Sơ Kiến Niên lui ra phía sau một bước. Đứng ở Tô Bất Ngữ phía sau, đối với lỗ tai hắn. Đức quãng đêm này đó tình huống nói ra Tô Bất Ngữ nở nụ cười. Cái kia tươi cười như là đang nói, Nga, nguyên lai là như thế này, Sơ Kiến Niên đánh giá Tô Bất Ngữ, người này đầu là như thế nào lớn lên. Như thế nào liền cùng những người khác không giống nhau đâu. Ăn mặc cùng loại du hành vũ trụ phục mấy người đã đi tới. Dẫn đầu cái kia nhíu mày nói, nhanh lên lấy tới các ngươi viên đạn. Ta chuyện này nhiều lắm đâu, ăn thịt bang lão đại cúi đầu khom lưng. Ở chỗ này, lão đại thật cẩn thận phùng một cái hộp. Bên trong linh tinh trang mấy viên mới tinh viên đạn, dẫn đầu nam nhân chu chu môi. Ý bảo người bên cạnh đi tiếp, bên cạnh bảo tiêu tiến lên một bước. Vừa muốn tiếp được, Tô Bất Ngữ tiến lên một bước. Chậm đã, thứ gì? Chậm trễ ta chuyện này. Xử lý. Tô Bất Ngữ nhìn về phía dẫn đầu nam nhân, giơ lên một trương giấy. Ta là Doãn Cố khách nhân, ngươi xác định muốn đối với ta như vậy sao? Dẫn đầu nam nhân nhíu mày, như thế nào lại tới một cái? Vẫn là cái người câm. Tính đem bằng chứng giao ra đây, Tô Bất Ngữ gật đầu. Cúi đầu nhéo bút trên giấy cọ tới cọ lui mà viết chữ, dẫn đầu nam nhân hoàn toàn phiền. Viết cái gì viết, ngươi trực tiếp đem bằng chứng lấy ra tới không phải được rồi. Tô Bất Ngữ giơ lên trang giấy, bởi vì ra một ít vấn đề, dẫn đầu nam nhân. Ha, Tô Bất Ngữ tiếp tục chậm gì gì mà viết chữ, dẫn đầu nam nhân. Ai, tính, ngươi theo chúng ta đi vào. Bằng chứng lúc sau lại nói, nam nhân cảm thấy nếu đi vào nơi này. Còn gọi đến ra Doãn Cố tên. Tất nhiên là đã cùng Doãn Cố thương lượng tốt cũng không biết. Hắn nơi nào tới nhiều như vậy khách nhân, Tô Bất Ngữ cảm tạ mà cười cười. Tiếp tục viết chữ, nam nhân. Đừng viết, không phải kêu ngươi cùng nhau đi vào sao? Tô Bất Ngữ đành phải buông giấy bút, lập tức hướng tới đại môn sờ soạng qua đi, nam nhân. Thảo, ngươi đừng chạy loạn được không? Ngươi không chỉ có là người câm cùng người mù, chẳng lẽ còn là cái kẻ điếc sao? Các ngươi hai cái mau đi ngăn lại hắn. Hắn chỉ vào hai cái bảo tiêu nói, bảo tiêu lập tức đuổi theo, cũng không biết hắn một cái người mù. Như thế nào sẽ chạy nhanh như vậy? Chờ bảo tiêu đuổi theo đi thời điểm, Tô Bất Ngữ đã đi vào đại môn, này phiến đại môn là từ nội bộ mở ra đóng cửa. Nếu là bị hắn một không cẩn thận ấn tới nơi nào, kia chẳng phải là liền chuyện xấu. Bảo tiêu cả kinh, trực tiếp nhào tới, cũng không biết có phải hay không động tác quá lớn. Dọa tới rồi hắn đột nhiên lui ra phía sau một bước. Đánh vào chốt mở thượng tích, môn ở hai cái bảo tiêu nhào vào tới nháy mắt khép lại, mấy tấn trọng đại môn, phanh, một tiếng. Đêm này hai cái bảo tiêu từng người cắn thành trên dưới hai đoạn, đại môn bị máu tươi phun tung tóe. Lại khép lại kín kẽ, bên ngoài người đều bị một màn này sợ ngây người, đây là đang làm cái gì? Dẫn đầu nam nhân tức giận đến thẳng run run, mang theo dư lại hai cái bảo tiêu trực tiếp chạy qua đi, Sơ Kiến Niên ngoắc ngón tay. Vẫn duy trì tùy tay có thể từ vật phẩm ô vuông rút đao trạng thái. Đi theo này ba người phía sau, ba người tới rồi trước cửa. Còn chưa nói lời nói, răng rác, đại môn lại bị một lần nữa mở ra, Tô Bất Ngữ đứng ở bên trong. Lộ ra ngượng ngùng tươi cười, dẫn đầu nam nhân nhất thời tức giận. Đột nhiên xông lên trước, ngươi có biết hay không? Tô Bất Ngữ vẫn luôn giấu ở sau lưng một bàn tay bay nhanh vươn. Đôi tay kén trong tay màu đỏ dìu. Một dìu bổ về phía dẫn đầu nam nhân cổ. Nơi đó đúng là tính chất đặc biệt pha lê đầu cháo cùng tính chất đặc biệt kim loại hộ giáp tương. Liên tiếp bạc nhược chỗ, hắn như vậy một dìu đi xuống. Trực tiếp đem nam nhân đầu chém đứt một nửa kia ra hợp với thịt, làm cho cả đầu siêu siêu vẹo vẹo, hắn, hô hô, hai tiếng, trước khi chết. Hắn đôi mắt mở to, trong mắt ảnh ngược hai cái bảo tiêu phía sau hắc y nam nhân. Nam nhân trống rỗng rút ra một phen trường đao, hai tay một cái dùng sức, đem hắn hai cái bảo tiêu đầu người đồng thời chém đứt, hắn hoảng sợ lại không cam lòng mà chết. Đi, liền như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian ngay cả tục giết 5 người, hai cái lão đại nhìn Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên biểu tình, đã kính nể lại hoảng sợ. Tô Bất Ngữ duỗi tay sờ sờ bắn đến trên mặt huyết. Theo bản năng liền phải hướng trong miệng đưa, mọi người đồng thời trừng lớn đôi mắt. Sắp bị hắn động tác hù chết, Tô Bất Ngữ duỗi đến một nửa mới nhớ tới. Dừng lại động tác, hắn chiều Sơ Kiến Niên phương hướng oai oai đầu, Sơ Kiến Niên tiến lên. Chịu thương chịu khó đem trên mặt hắn vết máu lau khô, Tô Bất Ngữ đối hai cái lão đại viết nói. Thay bọn họ quần áo, chúng ta vào xe mơ siêu ăn thịt giúp lão đại. Nhưng, chính là, mặt trên tất cả đều là huyết a, Tô Bất Ngữ viết. Sợ cái gì, liền nói chúng ta gặp gỡ công kích giả. Chỉ cần hấp dẫn bên trong những cái đó phòng thủ người lực chú ý. Cho chúng ta cơ hội, chúng ta là có thể đem bọn họ toàn giết chết, hai vị lão đại ngơ ngác nuốt một chút ta. Chúng ta có phải hay không không cẩn thận nhặt được cái gì khủng bố sinh vật a? Hết chương.